Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, Vô Thiên Kiếm Ý. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1656, Vô Thiên Kiếm Ý. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tiền bối qua khen, Lâm Phong quay kiếm sơn đại trưởng lão mỉm cười gật đầu. Lập tức ánh mắt của hắn rơi vào thu được thử kiếm đại điển đệ nhị ghế thiết kiếm thanh niên. Đạo, các hạ khả phủ nguyện ý thử kiếm. Thiết kiếm thanh niên ánh mắt đảo qua Lâm Phong, kiên quyết nỡ rộ, thân hình nhảy, hàng lâm kiếm cốc chiến trên đài. Đạo, chính có ý đó, Lâm Phong đối phó Lục Nghiêu chỉ dùng nhất kiếm, một kiếm kia ẩn chứa kinh khủng phá uy lực. Dường như sấm sét vậy rất mạnh, phảng phất tất cả lực lượng đều rút kiếm trong nháy mắt bộc phát ra. Cái này có thể không có người thường có thể làm được. Hắn muốn nhìn một chút Lâm Phong kiếm đạo trên tạo nghệ có thật lợi hại. Một bên Lục Nghiêu cánh tay vẫn ở chỗ cũ tích huyết, trầm mặt, sắc mặt xấu xí, tất cả mọi người phảng phất đã đem hắn không nhìn rớt. Cái gọi là thử kiếm đệ ngũ danh, lại bị nhất kiếm chặt đứt cánh tay, mất hết mặt, chỉ có thể xám xịt đi xuống kiếm cốc đài chiến đấu. Thiết kiếm thanh niên trên người đột nhiên có nhất cổ kinh khủng chi thế tràn ngập ra, lộ ra cường liệt chí cực trầm trọng lực áp bách lượng. Lâm Phong cảm thụ được cổ khí thế này, chỉ cảm thấy trên người lưng đeo một tòa núi to. Suy, kiếm cốc đài chiến đấu bị xé rách, thiết kiếm thanh niên cước bộ hướng phía Lâm Phong bước ra. To lớn thiết kiếm tha tại trên mặt đất, xuất hiện từng đạo kiếm văn, một đạo khí bạo thanh truyền ra, chỉ thấy thân thể đối phương đột nhiên bay lên không, nhất kiếm nhô lên cao đánh xuống. Nhất thời Lâm Phong chỉ cảm thấy một tòa kiếm phong hướng phía mình càn quét mà đến, ép vỡ tất cả. Hắn lĩnh ngộ cũng là đại địa áo nghĩa lực lượng, áo nghĩa cùng kiếm thuật tương dung, tuy hai mà một. Lâm Phong cảm thụ được cái này cổ kinh khủng trầm trọng, lập tức song trưởng trong hội tụ đại địa kiếm, cước bộ đạp một cái, thân thể trùng thiên, cự kiếm cuồng tảo ra, cùng âm tới thiết kiếm va chạm, ầm ầm một tiếng bạo hưởng truyền ra. Lâm Phong chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến nhất cổ cự lực trầm trọng như núi, có thể dùng hắn hộ khẩu cũng hơi tê dại. Thiết kiếm thanh niên giơ lên thiết kiếm lần thứ hai càn quét ra, hư không liên tục vài lần rung động, phảng phất có từng ngọn cổ phong từ trên trời giáng xuống. Lâm Phong trên đỉnh đầu không toàn bộ đều không gì sánh được nặng nề thiết kiếm chi ảnh, như sắt kiếm màn trời vậy, đem khắp hư không cũng che đở. Lợi hại, mọi người thấy như vậy một màn trong lòng ám chiến. Hảo cuồng bạo công kích. Kiếm vương kinh chính ta kiếm sơn mạnh nhất mấy bộ cổ kinh chi. Trưởng môn tự mình hạ lệnh truyền thụ cho hắn bán bộ kiếm vương kinh, vì đó là khảo nghiệm năng lực của hắn. Hắn thật không có làm cho trưởng môn thất vọng. Đại trưởng lão thần sắc nghiêm nghị, thiết kiếm thanh niên kiếm thuật đích xác rất cường. Hơn nữa, cái này còn cũng không phải là trạng thái mạnh nhất. Loại công kích này, nhưng thật ra cùng viên phi công kích có vài phần chỗ tương tự. Không gì sánh được cuồng bạo, nhưng so với viên phi trước đây công kích cường lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa khó có thể tránh né, chỉ có thể lấy lực phá lực. Lâm Phong thấy trong hư không thiết kiếm màn trời, trong lòng ám run sợ. Cái này thử kiếm đại điển tên thứ hai có thể sánh bằng đệ ngũ danh Lục Nghiêu mạnh hơn nhiều. Ngửa đầu, Lâm Phong trên người kiếm đạo ý chí phảng phất thay đổi, trở nên vô kiên bất tồi, không chỗ nào bất phá. Hết sức phong duệ khí tức phảng phất thể phá hủy tất cả, không thể ngăn trở. Thân thể hắn hóa thành một đạo tia sáng, tùy kiếm cùng nhau phá vỡ mà vào hư không. Từng đạo kiếm quang từ Lâm Phong trong tay rơi đi ra ngoài. Phong lôi chảm, mất đi không sát, sát na hoang vu, mỗi một kiếm cũng ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Chém ra tất cả, nhất thời trong hư không thiết kiếm màn trời bị càn quét ra. Xuất hiện một mảnh to lớn chỗ hồng. Vậy mà lúc này, chỗ hồng trên, một đạo nặng nề kiếm ảnh xuất hiện. Vô tận thiết kiếm một cơn lốc hội tụ đến cùng nhau. Một cổ kiếm vương giả khí thế bộc phát ra, có thể đem hết thảy lực lượng cũng ép vỡ đến. Lâm phong bầu trời, thậm chí xuất hiện gai mắt tia sáng, phảng phất một tòa trụ trời từ bầu trời triển đè xuống. Hảo nặng nề áp lực, là đại địa cực hạn áo nghĩa, hầu như tiếp cận pháp tắc. Hơn nữa, còn có một cổ kiếm vương giả khí thế, lực công kích thật đáng sợ. Lâm phong trên người kiếm ý điên cuồng hội tụ, hắn không chuẩn bị lánh, mà là phải cứng rắn bính một kiếm. Nhìn kiếm uy lực rốt cuộc có bao nhiêu cuồng phách mạnh mẽ. Cự kiếm tái hiện, hắc ám cự kiếm, trầm trọng giống như tọa ma sơn, tràn ngập đáng sợ ma khí tức. Quay hư không gần phủ xuống công kích đánh ra, lưỡng đạo công kích đụng vào nhau, nhất thời khí bạo chấn đắc phiến hư không cũng phảng phất cũng đang rung chuyển. Khí lưu dường như màn sáng vậy chiêu tám mặt khuếch tán. Khó có thể tưởng tượng là hai vị không võ hoàng tôn vũ cường giả thả ra công kích. Thiết kiếm thanh niên thân thể bị chấn đến rồi hư không? Là Lâm Phong thì bị ầm đến tiếp cận trên mặt đất. Hai người cũng cảm giác bàn tay tê dại. Lúc này, thiết kiếm thanh niên cước bộ bước ra, nhìn hạ trống không Lâm Phong. Đạo của ngươi kiếm thuật đúng là tùy tâm sở dục, tùy tín làm, bởi vì ngươi ẩn chứa nhiều chủng lực lượng, tịnh thể sử chi giao dung. Cái này là thiên phú của ngươi, có thể bằng vào các loại lực lượng giao hòa phát huy ra các loại kiếm thuật. Ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng loại kiếm thuật này cũng có khuyết điểm, thiếu thuần khiết, vô pháp giống như ta, kiếm cùng công pháp giao hòa, kiếm chính là tất cả, phát huy cường lực nhất lượng. Đương nhiên, hay là chính ngươi cũng tìm không ra của ngươi cực mạnh điểm ở đâu. Không có bất kỳ một loại kiếm thuật là hoàn mỹ, ta đương nhiên cũng có chỗ thiếu hụt, cảm ơn ngươi giúp ta vạch. Ngươi tuy rằng thất bại, nhưng như trước đáng giá kiêu ngạo. Lâm Phong nhìn thiết kiếm thanh niên, có chút thưởng thức, hắn tùy tâm sở dục sử dụng kiếm, dung hợp áo nghĩa lực, thành tựu siêu phàm kiếm thuật. Nhưng chính như thiết kiếm thanh niên nói vậy, hắn đích xác không biết mình cực mạnh điểm ở đâu. Sau trận chiến này, hắn đích xác nên hảo hảo suy nghĩ một chút, sáng tạo ra hiện nay có thể sáng tạo cực mạnh kiếm thuật. Đem kiếm cùng công pháp tương giao dung, dường như thiết kiếm thanh niên nhất dạng, thậm chí cũng không cảm giác được hắn áo nghĩa lực, bởi vì hoàn mỹ sáp nhập vào kiếm thuật trong. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, ngươi và rất nhiều người cũng không cùng. Cái này là thiên phú của ngươi, ta vô pháp đạt được. Bởi vậy, ta sẽ tại kiếm đạo của mình trên nỗ lực đi trước. Cùng ngươi nhất chiến, ta cảm giác rất tốt. Thiết kiếm thanh niên tiếp tục lái miệng, lập tức thân ảnh sau này phiêu thối. Ta cũng giống vậy, được ích lợi không nhỏ. Lâm Phong cười đáp lại. Cũng không phải là biết chỉ có cùng mạnh hơn tự mình nhân chiến mới có thể đối với mình võ đạo có bang trợ, chỉ cần cùng chân chính tại võ đạo có kiến thụ nhân luận bàn. Mặc dù thực lực đối phương nhược, cũng có thể ngộ được nhất vài thứ. Nhất lực lượng của cá nhân chung quy hữu hạn, người không có khả năng chính mình tất cả mọi người ưu điểm. Võ đạo người nếu có thể hải nạp bách xuyên, lại cố định tiêu sái con đường của mình, hấp thu người khác ưu điểm, hoàn thiện tự thân. Lúc này, nhất đạo thân ảnh từ lóe ra mà đến, ngay lập tức xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt, đầu đội linh vũ quan, dường như chỉ có thời đại hỗn loạn đen tối công tử. Nhưng đoàn người lại biết hắn chiến đấu cũng không như thế nho nhã, hơn nữa tràn đầy lực lượng kinh khủng, cửu dương nhô lên cao, kiếm khí ngang dọc, xem ra cái này thử kiếm đại điển đệ nhất nhân cũng không nén được tức giận. Đoàn người thấy như vậy một màn thầm nghĩ trong lòng, là Kiếm Sơn một ít trưởng bối lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Vô luận Lâm Phong thực lực rất mạnh, tu kiếm giả, khi có kiếm tu khí khái, mặc dù ngươi cường thịnh trở lại, vẫn như cũ muốn chiến. Cái này dù sao chỉ là thử kiếm đại điển, không là sinh tử chiến, phải có thể tiếp thu thất bại dũng khí. Huống hồ, loại này cấp bậc chiến đấu, tuyệt đối là đối với mình có điều trợ giúp. Tỷ như Thiết Kiếm thanh niên cùng Lâm Phong chiến đấu, hai người cũng lòng có sở ngộ. Bất quá cái này Lâm Phong quả thực lợi hại, nghe hắn từng lấy Tôn Vũ cảnh giết sát Võ Hoàng, đây còn không có phát huy ra toàn bộ thực lực, trích là của hắn kiếm đạo lực lượng, loại này toàn tài, thiên phú thật là đáng sợ. Nguyện lĩnh giáo các hạ kiếm thuật, đầu đội linh vũ quan thanh niên quay Lâm Phong nói, kiếm trong tay hắn là một thanh hỏa diễm kiếm, như trước không phải hoàng khí. Loại này chiến đấu, mượn hoàng khí mặc dù thắng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hoàng khí mặc dù thể đề thăng chiến lực, nhưng chân chính hảo vũ chi người biết lúc nào khi dùng. Gặp nguy cơ là lúc, mới là thả ra hoàng khí đề thăng mình lực lượng thời gian. Loại này luận bàn, tự nhiên là lấy lịch lãm bản thân lực lượng là việc chính. Lâm Phong vừa mới bắt đầu vốn là chỉ là muốn cùng Thiết Kiếm thanh niên nhất chiến. Nhìn ngày xưa Thiết Kiếm Võ Hoàng kiếm đạo cái bóng. Bất quá tại sau khi chiến đấu, hắn cũng không ngại cùng cái này thử kiếm đại điển đệ nhất nhân thử kiếm. Người này cửu dương kiếm thuật cũng phi thường lợi hại, bằng không cũng không có khả năng đánh bại Thiết Kiếm thanh niên đoạt được thử kiếm đại điển đệ nhất. Xuất kiếm sao? Lâm Phong bình tĩnh nói. Ứng chiến, thanh niên gật đầu, thân ảnh lóe ra, kiếm lăng không, nhất thời hư không xuất hiện 9 cái mặt trời, bắn thẳng đến xuống, đâm vào Lâm Phong mi mắt, có thể dùng Lâm Phong chỉ cảm thấy đôi mắt đau đớn, nhưng lại không có pháp mở đến, phảng phất mặt trời kia chi mang có thể đem mắt người chọc mù đến. Một cổ đáng sợ hỏa diễm kiếm đột nhiên hàng lâm Lâm Phong trước người. Kinh khủng cảm giác nguy cơ truyền đến, có thể dùng Lâm Phong trong lòng khẽ run. Phong chi ngâm sử dụng ra, Lâm Phong thân ảnh phiêu thối, nhanh đến đáng sợ. Cửu dương giết, thanh niên bàn tay kiếm lóe lên, nhất thời cửu dương hội tụ, hướng phía trước phách sát ra, hóa thành một đạo hỏa long. Phá, Lâm Phong con mắt khép hờ, lòng bàn tay kiếm đột nhiên nở rộ, tử vong kiếm đem hỏa long bổ ra, tiếp tục hướng phía trước chém giết đi ra ngoài, mà giờ khắc này thanh niên đã gần kề Lâm Phong bầu trời. Mũi kiếm chỉ, cửu dương tái hiện, vẫn là như vậy chói mắt, cửu dương quang trảm, thanh niên trong miệng phun ra một đạo hàn âm. Nhất thời cửu dương ánh sáng hóa thành hỏa diễm lợi kiếm. 9 thanh kiếm, như quang vậy mau, chém xuống, hoang bạo, Lâm Phong trường kiếm nộ toàn, bong bong là minh, liên tục run có thể dùng một cổ tan biến chi uy ngưng tụ. Kinh khủng phá lực cùng tan biến lực dung hợp, có thể dùng màn sáng nổ tung. Cửu dương đồn, thanh niên thân ảnh như cửu dương quang thiểm. Ngay lập tức tiêu thất, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, kiếm thứ ra, nhanh đến dường như ánh nắng mang. Thật là lợi hại, xem ra hắn là muốn lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đánh bại Lâm Phong. Vì Kiếm Sơn vãn hồi một ít bộ mặt, đoàn người thấy như vậy một màn trong lòng ám chiến. Người này kiếm thuật siêu tuyệt, uy lực đáng sợ. Thử kiếm đại điển tên thứ hai Thiết Kiếm thanh niên cũng đơn giản bị thua. Hắn không bằng lại bại đã Lâm Phong. Kiếm Sơn lần này thử kiếm đại điển thực sự có vẻ có chút có tiếng mà không có miếng. Chảm, chảm, lúc này đây Lâm Phong trực tiếp quang kiếm. Lấy tay vi kiếm, lấy bởi vi kiếm. Cả người trên người hiện lên ngập trời kiếm quang. Vô pháp, vô thiên. hai tay kiếm quang đồng thời chém ra, đánh vào đối phương hỏa diễm trên thân kiếm. Ân, kiếm sơn đại trưởng lão cảm thụ được vừa trong nháy mắt đó vô pháp vô thiên khí tức, ánh mắt đột nhiên nhất ngưng, cái này phảng phất như là vô thiên kiếm ý. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.